Thamasa Ananubodha Apativeda Evamayang Pacha Tanta Kulaka Chata Kulagantika Chata Muncha Papacha Puta Abayang Dukatim Vinipatang Sangsarang Nati Vatati. Nghĩa là không hiểu rõ pháp duyên khởi xuyên qua tùy giác trí, Anubodha Nhana và thông đạt trí, Pativeda Nhana. Con người không thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử, Sangsara và bốn ác đạo, Abhaya. Tùy giác trí ở đây là trí phân tích danh sắc, Nama Rupa Pariccheda Nhana, và trí phân biệt, nắm bắt nhân duyên, Paccaya Parikaha Nhana. Còn thông đạt trí, Pativeda Nhana, là tất cả các minh sát trí, Vipassana Nhana. Vì vậy, không hiểu rõ duyên khởi với tùy giác trí và thông đạt trí này, ta không thể đạt đến Niết Bàn. Từ đoạn kinh trên, chú giải nói rằng không hiểu rõ duyên khởi, không ai có thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử, dù là trong giấc mơ. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết hơn, xem lại giới thiệu. Đầu cuốn sách. Dứt chú thích.